Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết hai người này đã uống biết bao nhiêu rồi. Thấy cô ấy có được không? Là mục tiêu mới của mình đó. À mà không phải, mục tiêu của đời mình chứ bộ. Cô gái ở bên cạnh đã nằm rạp trên mặt bàn, miệng lại lẹp bẹp lải nhải. Tôi phải lên đai đen, oanh chết mẹ cái bọn bắt nạt, để coi có đứa nào dám làm không. Phòng lắc đầu sốc lam dậy rồi phát cô, lên vai đi ra cửa. Mình đột ngột kéo lại. Cậu đưa cô ấy đi đâu? Về nhà cô ấy. Mình cằn giọng khàn đục vì rượu, mặt đã đỏ bừng vì tức giận. Từ sau nắm tay Phong như gọng kìm kẹp chặt. Cô ấy đi cùng với mình. Để cô ấy, mình sẽ đưa cô ấy về. Mình không thể để cô ấy đi với một kẻ phong lưu như cậu được. Phong lưu? Thế còn cậu? Cậu là gì của cô ấy? Phong dừng bước chân lại khẽ nhíu mày. Mình biết nhà cô ấy ở đâu. Rồi anh lại đi thẳng ra cửa. Mình ngồi xuống ghế mặt banh lại, trong đôi mắt trào dâng lửa giận như thiêu đốt. Tiện tay anh vớ chai rượu bên cạnh nốc ừng ực. Phòng bác Lam ra cửa rồi nhét cô vào trong ô tô của mình. Miệng Lam vẫn đang lải nhải. Đưa tôi đi đâu vậy? Cái tên chất dẫm này, tôi đánh chết anh. Đánh chết anh. Phòng quay sang ghế phụ rồi thắt đai an toàn, nổ máy rổ ca. Xe dừng lại trước căn biệt thự của Phong. Anh lái xe xuống hầm rồi bế cô ra khỏi xe. Người nồng nặc mùi rượu, Lam đã không còn đứng vững nữa, gắt gao ôm chầm lấy anh. Phong bế cô gái vào trong biệt thự. Cô gái này không được ăn cho no hay sao mà lại nhẹ bẫng như thế. Một cảm giác thương xót sộc lên trong lòng anh. Phong đặt Lam dựa trên ghế sofa. Anh đi vào trong bếp pha nước mật ong giải rượu. Lúc đi lên đã thấy Lam ôm chai rượu vang, nhắm mắt, tu ửng ực. Phong vội vàng chạy lại giật lấy. Trời ạ, anh đã quên là trên kệ có bày biện rượu. Lam chồm qua tức giận, với tay đòi lấy rượu. Của tôi, còn ở đây không hả? Là tôi tìm thấy trước chứ bộ. Uống cái này đi, không uống cái kia nữa. Phong đưa cốc mật ong ra trước mặt cho cô. Là rượu đây sao? Là rượu nho hả? Màu đẹp ghê, cái này tốt cho phụ nữ lắm nè. Nói rồi cô lại giật lấy uống một ngụm. Lẹ lè lưỡi ra. Rượu gì mà vị lạ thế? Ừ, lạ lắm. Uống đi rồi lát nữa uống rượu vang. Ngoan mà. Lam chớp mắt nhìn anh rồi gật đầu uống tiếp. Phong khẽ cong môi. Một cảm xúc kỳ lạ không tự chủ được len lỏi trong lòng anh. Lam uống xong mở mắt nhìn anh cười thiết mắt. Rồi cô lại rạp xuống sofa, cúi đầu lên thành ghế. Mở to mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn sang Phong ở bên cạnh. Đầu cô đau như búa bổ. Cái gã đàn ông này là ai? Trông quen quen mà cô không thể nhớ là ai. Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Lam gõ gõ trán. Anh là ai? Sao tôi không nhớ? Sao? Tôi ư? Rồi đột nhiên cô ôm khuôn mặt anh, trong lòng bàn tay mình ngắm nghía, cười ngơ ngạch, đôi mắt to tròn trong sáng, vướng những sợi tóc mái lòa xòa trông rất đáng yêu. Cô như thế này mới đúng thực tuổi của mình. Ngây thơ trong trèo, chứ không như bình thường làm mặt lạnh mới anh. Bỗng Lam kinh ngạc thốt lên. Ô, anh là kẻ thù của tôi mà. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh đòi mạng của tôi đấy. Sao ở lại ở đây, thật là khó hiểu ghê. Lam buông anh ra rồi lắc lắc đầu. Cảm giác độ ấm trên hai má không còn, làm cho Phong hụt hẫng một chút. Lam đứng lên nói. Tôi đánh chết. Thế nhưng chưa nói hết câu thì cô đã lảo đảo không đứng vững, rất nhanh cả người rơi xuống một vòng tay vững chãi. Cơ thể mềm mại trong lồng ngực khiến cho tim Phong đập rất nhanh. Lam vẫn mở to mắt nhìn vào mắt của anh. Phong như bị chìm sâu vào trong đôi mắt đẹp của cô. Anh cụp mắt tránh đi ánh mắt trong veo của Lam, thì tầm mắt rơi vào đôi môi hồng căng mịn, khoảng cách gần đến không thể tự chủ. Phong cúi xuống chạm vào môi của Lam. Vừa chạm vào cánh môi mềm mại thì cả người anh như bay lên không trung, một cảm giác khó diễn tả lâng lâng hạnh phúc. Không ngờ môi cô ấy lại mềm đến như vậy, như một dải lụa mềm mại quyến luyến buộc chặt lấy anh. Lam bị một đôi môi lạnh quấn lấy. Trạng thái lúc này không tỉnh táo, chỉ cảm giác như trong một giấc mộng, có một mùi bạc hà tươi mát quẩn quanh trong khoang miệng. Cô hé miệng lên một tiếng thì ngay lập tức bị Phong quấn lấy. Anh nhẹ cậy hàm cô ra, chui vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi đình hương ngọt ngào thơm mùi rượu vang. Bàn tay đặt ở eo nhỏ siết càng chặt, cơ thể mềm mại trong lòng khiến Phong bốc hỏa dục tính. Anh tăng lực để nụ hôn càng sâu hơn, hút hết vị ngọt ở vị lưỡi của cô, nhưng trong lòng dần dần không động đậy. Phong nhìn xuống thấy cô gái nhỏ đã nhắm mắt thở đều đều. Anh bật cười, cô gái này đã say thật rồi, không còn biết trời đất gì nữa. Anh nhìn kỹ vào khuôn mặt thanh tú của cô, hàng mi rậm dày như cánh quạt cong vút, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào căng mịn, quyến rũ chết người. Anh đưa tay chạm vào cánh môi hồng của cô, rất mềm và rất ấm. Cảm thúc sôi sục ở trong lòng, Phong cúi xuống thật gần đôi môi của Lam, nhưng bỗng bị oanh một tiếng. Trong đầu Phong xuất hiện những tuyến bài kia và một giọng nói văng vẳng bên tai. Phong, cô ta là kẻ địch. Anh dừng lại, lấy lại bình tĩnh rồi bế Lam vào phòng canh cho khách, điều chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho Lam, sau đó vào trong phòng tắm rồi nước lạnh hạ nhiệt. Phong đi ra đứng trên đầu giường nhìn cô gái đang ngủ say một chút. Anh hơi cau mày, cầm áo khoác đi vào phòng sách làm việc. Lật xem mấy tập hồ sơ nhưng không một chữ nào lọt vào trong đầu cả. Anh mở máy tính đọc lại tất cả những bài báo điều tra của Lam, hình ảnh gương mặt ngủ say của cô, cảm giác đôi môi mềm mại cứ quấn quanh trong đầu. Anh nhắm mắt nhớ lại nụ hôn ban nãy. Lam trở mình choàng tỉnh, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Mình đang ở đâu? Cô nhớ nhưng cũng không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Tất cả trong đầu là hình ảnh ăn lẩu rồi vào bar với Minh. Đến đó là hết, cô không thể nhớ ra được cái gì nữa. Lam sợ hãi quan sát căn phòng, có vẻ sang trọng và xa hoa, hay là khách sạn? Chết rồi, cái tên hám gái Vũ Minh Khôi đã làm gì mình rồi? Cô xốc chân lên kiểm tra thì quần áo vẫn đầy đủ, cài trải giường vẫn sạch sẽ, có nghĩa là cô chưa bị thịt. Nhưng đây là đâu? Lam cầm túi sách đầu giường kiểm tra lại vẫn còn nguyên đồ, điện thoại vẫn còn đây nhưng đã bị tắt máy. Cô mở điện thoại ra thì thấy hàng trăm tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp. Lam bình tĩnh xò dép vào trong rồi đi vào phòng tắm. Thấy một chiếc bàn chải mới còn chưa bóc, cô chậm rãi lột vỏ và đánh răng. Vừa đánh lại vừa suy nghĩ xem đêm qua cô đã làm gì. Nghĩ mãi nhưng không ra, cô đành lắc đầu cầm túi đi ra khỏi phòng bước xuống lầu. Đi xuống hết gần cầu thang xoắn ốc thì Lam giật mình nhìn thấy Phong đang ngồi đọc báo. Cô nhíu mày định quay lên thì nghe một giọng nói trầm ấm cất lên. Dậy rồi thì xuống đây đi. Lam cố gắng bình tĩnh thở nhẹ đi xuống. Anh dám bắt cóc tôi? Phong nhíu mày. Bắt cóc ư? Không đúng vậy sao? Tại sao tôi lại ở đây? Tối qua tôi vẫn còn đi ăn lẩu, ngồi uống rượu với Khôi Minh. Sao tự dưng lại ở nhà anh được chứ? Phong thở nhẹ. Xem ra cô ấy không nhớ chuyện gì vào tối qua hết. Cô phải cảm ơn tôi, vì tôi đã lôi cô ra khỏi thằng háo sắc kia. Lam nhíu mày. Anh ta nói là thật sao? Cô lý nhí. Cảm ơn. Vậy thì chào anh. Khoan đã. Cô... Anh đừng nói nữa. Tôi sẽ không thỏa hiệp. Tôi sẽ tiếp tục. Lam nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Tôi định nói cô ngồi xuống ăn sáng rồi hãy về. Tôi không đói. Lam đi nhanh ra cửa. Nhưng mới vào thì bụng đã sôi ỏng ọc. Trời ơi, cái bụng xấu tính này, nó làm cô mất mặt quá đi. Phong nhìn thấy vậy thì khẽ cong môi lên nhìn cô gái trước mặt. Lam quay lại ngồi vào bàn đỏ mặt nhỏ giọng. Tự dưng tôi lại thấy đói rồi. Phong đứng dậy đổ nước dùng vào tô hủ tiếu. Hơi nóng bốc lên nghi ngút trông thật là ngon. Nghe nói cô không thích ăn đồ Tây. Lam ừ một tiếng rồi cắm mặt ăn. Đến khi không còn một sợi bún nào trong bát mới ngẩng đầu lên. Thấy trước mặt có một ly nước chanh lại nhầm nhi một chút. Phong đã ăn xong từ lâu nên yên lặng nhìn cô gái trước mặt ăn ngon lành. Anh đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, đã quen ăn uống theo lễ giáo nhỏ nhẹ lịch sự, chưa từng gặp một cô gái nào ăn không nhìn mặt ai như thế này. Còn đối với Lam, vạn vần xung quanh dường như không tồn tại, cô vẫn lặng lẽ nhâm nhi ly nước chanh. Ánh mắt của cô hơi trầm xuống một chút. Từ nhỏ, điều kiện sống của cô đã không bằng được người khác. Cô đã quen với ánh mắt soi mói của mọi người, cho nên chuyện người khác nhìn mình ăn, cô cũng không để ý lắm. Ăn thì cứ ăn thôi. Cô uống nước chanh xong thì chào anh ta một tiếng, rồi xách túi đi ra cổng. Phòng nhìn cô, cau mày lấy điện thoại gọi vào một dãy số. Cậu đã làm sạch mạng xã hội chưa? Bên kia vâng vâng dạ dạ một tiếng, thì đôi đồng tử của Phong mới giãn ra. Anh cầm áo khoác đi tới công ty. Hôm nay Sài Gòn trong xanh và mát mẻ đến lạ, khiến cho lòng người cũng dễ chịu hơn. Làm về phòng trọ, tắm rửa và thay quần áo, rồi bắt xe buýt đến công ty. Đang nhớ, đứng ở bên xe buýt thì Khôi Minh điện thoại tới, cô ấn nút nghe. Alo, hôm qua anh biến đi đâu mất vậy hả? Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một chút. Thì tôi say nên ngủ quên mất. Cái tên kia lại dám lừa mình sao? À, không thấy anh nên tôi đi về. Bên kia mình trợn mắt há mồm. Cô gái này nói dối cũng giỏi thật đấy. Cũng may là mình phối hợp, chứ nếu không thì có phải là xấu hổ rồi không? Thế giờ đang ở đâu? Đi ăn sáng với tôi đi. Anh trai rảnh rồi ơi, tôi còn phải đi kiếm kế sinh nhai chứ, sáng sủa gì giờ này nữa. Nói xong cũng không để đối phương nói tiếp, thì Lam đã tắt cuộc gọi. Mình Khôi ở bên kia ngớ ngẩn. Kế sinh nhai là gì vậy chứ? Avenus đang trong cuộc họp thì tiếng tin nhắn tinh tinh vang lên. Phong cầm điện thoại nhìn vào màn hình. Cảm ơn anh đã tẩy trắng cho tôi, nhưng tôi vẫn nói một câu như cũ, tôi sẽ không thỏa hiệp đâu. Phong nhíu mày bóp chặt điện thoại, ngón tay trắng mịch, từng đường gân xanh chạy ngang chạy dọc đan chéo trên mu bàn tay. Mọi người trong bàn họp nhìn gương mặt biến đổi của anh, đoán có chuyện chẳng lành, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Bộ phận kế toán kiểm kê lại sổ sách, chớ để lọt thông tin gì ra bên ngoài. Bộ phận chăm sóc khách hàng cố gắng chiều lòng và đáp ứng tất cả những yêu cầu của khách. Bộ phận xã hội truyền thông làm tốt công tác báo chí, kiềm chế không được gây loạn trên mạng xã hội nữa. Các bộ phận ái ngại nhìn nhau vâng dạ. Không biết sắp tới có chuyện gì mà tổng giám đốc nghiêm trọng như vậy. Thôi được rồi, các bộ phận tập trung làm tốt công việc của mình đi. Tan họp. Diệp Anh ngồi lại sau cùng. Khi mọi người đã ra khỏi phòng họp, cô ta lả lướt đi đến bên sau lưng Phong, vòng tay ôm cổ anh, bộ ngực đẫy đà ép sát sau lưng anh. Phong khó chịu cỡ tay cô nàng ra. Đây là công sở. Diệp Anh nhìn anh bĩu môi giận dỗi. Cũng là nhà của chúng mình mà. Em phải biết thân biết phận giữa việc công và việc tư chứ. Thấy khuôn mặt của Phong lộ vẻ không vui, thì Diệp Anh tự động dịch sang ngồi sau kế bên cạnh. Lúc nãy có phải có chuyện gì phải không? Không phải là việc của em. Phong vẫn nhìn màn hình điện thoại. Anh à, tối nay bố mẹ về nước, bảo chúng mình về ăn cơm đấy. Ừ, chiều em về trước đi. Anh xử lý công việc muộn, một chút sẽ sang sau. Thấy Phong không thèm ngẩng đầu nhìn mình, thì Diệp Anh tức giận nhưng không dám phát ra ngoài. Phong đứng dậy, tay đút vào túi quần, đi ra khỏi phòng để lại Diệp Anh sau lưng ấm ức hậm hực. Buổi tối tại nhà Diệp Anh, ông Phúc ngồi trên ghế sofa, sắc mặt đỏ bừng tức giận. Nó là thằng nào mà dám tới trễ vậy? Tôi lại hủy bỏ hôn ước bây giờ. Ông làm gì mà nổi nóng vậy chứ? Chúng nó còn trẻ, chưa hiểu phép tắc mà. Trẻ nhỏ cái gì nữa? 26 tuổi đầu rồi, đường đường là tổng giám đốc của một công ty, vuốt mặt cũng phải nề mũi chứ. Thì ông cũng phải để nó làm xong việc chứ. Việc việc cái gì? Tôi mà điên lên, tôi rút hết vốn, cắt hết hợp đồng, xem nó có trụ được hay không. Đúng là đồ láo tét. Diệp Anh nghe ba nói vậy thì cũng hết hồn, nũng nịu ôm cánh tay của ông Phúc. Bà, lâu ngày gặp con gái không hỏi con được câu nào, bao giờ cũng mắng Phong Phong, còn không chịu đâu. Ông Phúc nghe thấy con gái cưng nói vậy thì lại dịu dàng, cưng chiều xoa đầu con gái. Cục cưng của bà, bao nhiêu thằng không thích, lại chạy theo cái thằng đó làm gì hả con? Nó đã không coi con ra gì cả. Diệp Anh lại giẫm chân, nũng nịu. Bà đừng mở miệng ra là nói anh ấy là thằng này thằng kia. Con nghe con buồn đó bà. Lát nữa anh ấy qua, bà cũng đừng làm con buồn đó. Ông Phúc khẽ thở dài, đúng là con với cái. Chiều quá không phân biệt được tốt xấu nữa rồi. Đúng lúc đó thì tiếng ô tô phanh trước cổng. Diệp Anh nhanh chóng thả tay ông Phúc ra, chạy như bay ra khỏi cổng. Ông Phúc bị con gái rượu vứt bỏ lại thì có một chút bực bội. Bà thấy cưng chiều nó bao nhiêu năm, sợ thấy trai là mắt nó lại sáng lên, có thấy bố mẹ nữa đâu. Thôi nào ông, bọn trẻ đứa nào nó chẳng vậy chứ. Phong lĩnh đạc bước vào, bên cạnh Diệp Anh tíu tít, nhưng nhìn hai người chẳng có liên quan. Ghê nhỉ, Anh bận đến thế sao? Phong vẫn bình tĩnh không lộ một chút cảm xúc. Cháu xin lỗi, xử lý công việc công ty nên đến hơi trễ à? Có mỗi cái việc xử lý, cái còn phóng viên quen. Phong nhíu mày. Bác. Người thấy không khí có phần căng thẳng, bà Thảo khéo léo ngắt lời. Thôi thôi, đừng bàn chuyện công ty nữa. Vào ăn cơm đi, kẻo muộn rồi đấy. Hôm nay có nhiều món hai đứa thích lắm. Diệp Anh vẫn dành phần ngồi sát sàn sạt bên cạnh Phong. Ông Phúc bực lắm nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Bữa ăn diễn ra có phần khách khí. Ông Phúc hỏi gì thì anh nói cái đó. Bên cạnh Diệp Anh vẫn nũng nịu đòi gấp đồ ăn. Phong cũng cưng chiều cô ta. Ăn một miếng, thi thoảng lại gấp một miếng đặt vào trong chén. Cậu đã xử lý xong mấy bài đánh đấm đó chưa? Cũng sắp à? Sắp là sắp thế nào? Phải tay tôi thì nó đã nát từ lâu rồi. Phong lạnh lùng đáp lại. Nhưng cháu không thích dùng bạo lực. À, khá. Cậu tưởng bố cậu kinh doanh trong sạch mà được cơ ngơi này à? Hay là cậu không dám? Để tôi. Tay cầm đũa của Phong nắm chặt lại, anh gằn giọng. Việc của công ty cháu, bác không cần lo ạ. À, cái thằng nhóc này, cổ phần của tôi trong đó đến. Nếu bác muốn định loại công ty thì họp cổ đông nhấc cháu xuống. Còn bây giờ cháu vẫn đang điều hành, quyền quyết định là ở cháu ạ. Cậu... Cháu ăn đùi rồi. Xin lỗi, cháu có việc, phải về trước ạ. Nói rồi anh cầm áo khoác trên giá đi thẳng ra ngoài. Diệp Anh vội vàng chạy theo sau. Anh à, anh đừng đi, ăn tráng miệng đã ạ. Phong không nói gì, ngồi thẳng vào trong xe, sổ ga chạy vọt ra cổng. Diệp Anh chạy vào ném chiếc đũa vẫn đang cầm trên tay cái cạnh. Ba, tại bà hết đấy, lần nào cũng gây gổ mắng chửi với anh ấy. Cái thằng mất dạy đó mà con còn yêu thương được hay sao? Bà kiếm cho con đứa khác ngon hơn gấp trăm lần. Con gái thích tây hay là ta, con bộ trưởng hay là con quan chức? Diệp Anh giận dỗi. Con không thích ai hết, con chỉ lấy anh Phong thôi. Rồi hậm hực chạy lên lầu. Ông Phúc ôm ngực thở dốc. Ông muốn vắt điên lên. Có hai đứa con thì một đứa thích phá phách, một đứa thì nhất quyết chạy theo một thằng không ra gì. Ông làm sao mà sống nổi đây? Phong rổ ga chạy ra khỏi khu biệt thự. Thật là bí bức. Anh nới lỏng cổ áo rồi hạ cửa kính hít thở khí trời. Bây giờ đang là mùa thu, không khí mát mẻ dễ chịu. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy bực bội trong lòng. Tay đặt nhẹ trên vô lăng gõ gõ, trong đầu tràn ngập dòng tin nhắn sáng nay. Bước tiếp theo cô ta sẽ định làm gì? Không thỏa hiệp sao? Chẳng nhẽ sẽ động vào tài chính của công ty? Không thể, sổ sách của công ty được bảo mật rất kỹ. Chính tay anh kiểm tra mỗi tuần. Anh cũng đã cho người lo lót các sếp ở bên thuế. Sẽ không bao giờ để lộ ra được sổ sách gốc. Tất cả đầu vào, đều ra, đều chặt chẽ và hợp thức hóa đến từng con số. Trừ khi có nội gián thì mới có thể để lộ ra khe hở. Nhưng điều này cũng là bất khả thi. Sổ cơ mật chỉ giám đốc tài chính, trợ lý Lâm và anh biết được. Các hoạt động của công ty cũng nằm trong vòng bí mật ngoài ba người kia. Trợ lý Lâm là bạn từ thời trung học, không có khả năng sẽ phản lại. Tổng giám đốc tài chính là người được lợi lộc nhất công ty, lại là người của ba anh từ ngày xưa nên sẽ không có khả năng để lộ. Nếu vậy thì những lời nói của cô ta không thỏa hiệp, có hay không là hăm dọa, hay là cô ta sẽ có cách tiếp cận nào khác. Để giải quyết một phóng viên nhỏ không khó, nếu quyết liệt từ đầu. Nhưng Phong không tài nào ra tay được, nguyên tắc của anh là không động đến phụ nữ. Đi thẳng vào Diamond Bay, Khôi, Triết và Tú đã ngồi chờ sẵn. Phong vất áo khoác lên ghế, nhíu mày nhìn mấy cô gái mặt non trẹt đang bị mấy thằng bạn ôm cứng. Khôi ngồi bên cạnh một mình, bắt chéo chân nghịch điện thoại. Gọi cho cậu một đứa trẻ nhất nha. Chết nháy mắt. Điên à? Phong cầm ly rượu, nốc một hơi cạn sạch. Đùa tí thôi mà, sao hôm nay bực bội vậy? Cậu khéo có khi phải đến kiểm tra giới tính đi. Tôi nắm mông cô gái bóp mạnh một cái. Cô ta á lên một tiếng nũng nịu. Phong càng nhìn càng ngớ mắt. Cút hết ngay. Tú và Triệt đành vỗ mông hai em gái. Đi đi, lát các anh lại gọi. Rồi dúi một xấp tiền vào tay bọn họ. Mấy cô gái hát sung sướng ướn nhẹp đi ra ngoài. Hai thằng hâm giờ này hôm nay không biết xảy ra chuyện gì vậy. Một thằng đến thì nổi điên, một thằng kia thì chẳng thèm mó đến gái đẹp. Trái đất này sắp sập rồi chăng? Triết có vẻ tinh ý hơn. Chuyện của công ty chưa giải quyết được sao? Có cần bọn tôi giải quyết giúp không? Không. Phong cắn chặt hàm nói. Cùng lắm thì rót mấy cái thẻ, và lithium không thì chịu. Vừa nói, Tú vừa đưa tay lên cổ làm động tác chém. Mình ở bên cạnh cất tiếng. Đúng là loại thiếu gia không biết chuột gì. Thời tiền sử hay sao mà còn dùng cách đó chứ? Nói xong lại cắm mặt vào điện thoại bấm bấm. Triết và Tú nhìn nhau tròn mắt. Đời thay đổi rồi sao? Một tay công tử khét tiếng như cô mình hôm nay lại nói chuyện đạo lý ư? Tú giật lại cái điện thoại trên tay mình. Ái chà, tán dữ ha. Tôi đang buồn. Cô giúp tôi giải sầu đi. Tôi không rảnh, đi xem phim hài đi. Cô hài mà. Gặp cô mới vui. Buồn thì chết đi, sẽ hết buồn thôi. Mình nghiến răng lấy lại chiếc điện thoại, nhưng đã bị Tú đọc oang oang. Cô gái nào mà cứng vậy? Khiến cho mình đào hoa nhà ta không thèm liếc gái, lại còn phải cầu cạnh gặp gỡ hay sao? Kệ xác tôi, cậu quan tâm đến làm gì? Mình giật lấy chiếc điện thoại. Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay mình, ánh mắt lạnh lẽo đôi phần. Quản cô ta cho chặt vào, đừng có tí lại gây chuyện với tôi. Người ta có tự do ngôn luận thì người ta làm, tôi cũng không quản được đâu. Với lại cậu ấy, muốn người ta không động vào thì làm ăn cho tử tế vào. Cậu nói ai làm ăn không tử tế hả? Phong muốn bóp nát ly rượu trong tay. Triết và Tú hốt hoảng can ngăn. Thôi thôi, có chuyện gì thì bình tĩnh nói. Bạn bè bao nhiêu lâu, có gì hiểu lầm mà. Bạn bè gì bao năm? Cậu ta cướp cô gái của tôi trước mặt tôi. Ông đây không bạn bè gì rất. Tôi không cướp. Tôi chỉ đưa cô ấy đến nơi an toàn, không để chỗ sói như các cậu thôi. Phong thả lòng người, ngồi dựa vào ghế sofa sau lưng. Các cậu ư? Phong à, cậu nên nhớ cậu đã có vị hôn phu sắp cưới. Đừng có quan tâm tới cô gái của tôi nữa. Quản cho kỹ vợ tương lai cao chín đuôi của cậu. Đừng có động vào người phụ nữ của tôi, không thì đừng có trách. Phong nhìn thẳng vào mắt Minh cằn lên từng chữ. Cô ta là kẻ thù của tôi. Kẻ thù sao? Cậu nhớ lấy. Nói xong, Minh bực bội đá ghế ra, mở cửa đi ra ngoài. Phong cầm lấy một ly rượu vang đưa lên cao rót thẳng vào trong họng, rồi cũng cầm áo bực bội bước ra ngoài. Vụ này to rồi nha. Tranh giành gái không những dễ tan đàn xẻ nghé, mà còn dễ chết đấy. Triết cau mày nói. Nhưng mà tôi tưởng Phong không thích cái. Nó có chạm vào đứa nào đâu. Tú ngơ ngác nói lại. Ai bảo nó không thích gái? Chẳng qua là nó chưa gặp đúng người thôi. Vừa tan ca làm dắt xe đến cửa rạp thì Lam đã thấy Minh đứng ôm mũ bảo hiểm ở đó. Sao lại đứng đây? Anh đi xem phim một mình à? Không, tôi đang chờ cô. Chờ tôi? Tại sao lại chờ chứ? Cô vô tâm nhỉ? Không nhớ tôi nói là hôm nay tôi có tâm sự sao? Lam vỗ trán chợt nhớ ra rồi cười trừ. Xin lỗi nha, tại lúc nãy cứ tưởng anh chỉ là nói đùa thôi. Lên xe đi, giải sầu với tôi nào. Mình lắc lắc chiếc mũ bảo hiểm. Thôi, mai tôi còn phải đi làm. Thế này nhé, chờ tôi một chút, tôi và anh mỗi người chạy một xe song song cho tiện. Ừ, cũng được đấy. Lam dựng xe trên vỉa hè, đi lướt nhanh như một cơn gió vào siêu thị mini gần đó. Tầm 10 phút sau cô trở ra, cầm theo một túi đồ ăn lớn. Cô giơ lên rồi lắc lắc với Minh, miệng cười thoải mái. Tôi làm ca chiều, gối tối nên chưa ăn cơm. Cái này ấm bụng mà lại dài sầu này. Xong lại nhanh nhẹn tống vào giò xe club của mình, nổ xe đi trước. Đoạn ngoái lại ngoắc ngoắc, Minh cười. Đi theo tôi. Minh rồ ca đuổi theo đi bên cạnh Lam. Cô gái này thật là đặc biệt, luôn mang lại cho anh có cảm giác vô cùng thoải mái và bình yên khi ở gần. Cô không mò mè, không chải chuốt, không yêu điệu mềm yếu, nhưng lại làm cho người ta có khát khao muốn che chở. Hai người không biết đi được bao lâu, có một người ngồi trong xe ô tô đang nhìn ra. Tay anh gõ mạnh trên vô lăng, mày nhíu chặt nhìn hai cái bóng xa dần. Làm nhanh nhẹn trải tấm ni lông ở trên thảm cỏ, xách túi bóng lấy đồ ăn bày ra. Mình nhìn đám đồ ăn thì cảm thán. Cô mua nhanh vậy sao? 10 phút mà vơ hết cả siêu thị của người ta ư? Thì cũng gần như vậy, bởi vì tôi chưa ăn tối mà. Thế anh đã ăn chưa? Chắc lại chưa đâu nhỉ. Anh nói anh buồn mà, buồn thì tâm trạng nào mà ăn nữa chứ. Làm mở một hộp sữa nhỏ, đưa cho mình một chiếc bánh mì vuông rồi ý bảo anh ăn. Sáng nào mình cũng ăn bánh mì, nhưng là bánh mì thịt ốp la, chưa từng ăn kiểu này bao giờ. nhưng lúc cho vào miệng thì cũng ngon ra trò đấy. Sau món bánh mì thì đến hoa quả. Lam còn cẩn thận lấy lớp khăn giấy, lau lớp phấn táo ở bên ngoài rồi đưa cho Minh. Cô chú đáo nhanh nhẹn quá nha. Ừ, tôi ở đợi từ nhỏ mà. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, ổ xin thì cũng có gì là xấu đâu, đó cũng là một nghề mà. Lam nói rồi cắn một miếng táo tự nhiên cười. À mà anh bảo có chuyện gì buồn cơ, nói hết ra cho nhẹ nhõm. Tôi với anh cũng không quen biết nhiều mà. Thế là nếu sau này quen nhiều thì sẽ không được tâm sự với cô nữa sao? Ý tôi là không thân quen sẽ dễ nói ra hơn. Cũng không có gì. Chỉ là bố tôi bắt tôi tiếp quản kinh doanh cho gia đình, nên bắt vào công ty để học cách làm việc, hoặc là đi du học vài năm. Như thế cũng tốt chứ sao? Nhưng từ giờ đến giờ tôi học rất sốt, làm sao tôi có thể kinh doanh được cơ chứ? Tôi thấy anh cũng đâu đến nỗi mà. Có lẽ là anh chưa tìm được mục đích để phấn đấu thôi. Anh là con nhà nòi, kiểu gì cũng có ghen trội về kinh doanh sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần tìm đúng hướng để phát triển thôi. Nói rồi Lam nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Minh. Tôi tin anh sẽ làm được mà. Cô chắc chứ? Chắc, sao lại không chắc chứ? Lam còn đưa ngón trỏ chỉ thiên hứa hẹn. Mình bỗng thấy mình được tiếp thêm động lực. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ được ai khích lệ kiểu này. Đi chơi bời bên ngoài cùng lắm cũng chỉ nghe mấy từ ga lăng, hào hoa, công tử, chịu chơi. Chưa ai nói anh sẽ có khả năng học tập, kể cả ba mẹ. Lời Lam nói làm cho anh cảm thấy hứng khởi hơn. Vậy chuyện của cô sao rồi? Phóng viên điều tra như cô chắc là nguy hiểm lắm nhỉ? Cũng bình thường, tôi mới chuyển sang mảng điều tra. Hồi trước tôi làm ở truyền thông, sau đó là phóng sự. Avenus là vụ thứ tư tôi làm điều tra, nhưng là vụ lớn nhất từ trước tới giờ. Một khi anh ta tung ra bằng chứng xác thực thì anh sẽ không còn sợ gì cả. Và lại tôi biết về doanh nghiệp minh bạch, chứ không quá đào sâu vào nội bộ của bọn họ. Từ những phân tích tôi đưa ra có thể giúp ích một chút để cho các cơ quan chức năng vào cuộc. Nói cách khác thì tôi chỉ là người cơi mào thôi, không phải là người thắt nút mà. Cô nhìn ra những ánh đèn xa xa, đôi mắt ánh lên những quầng sáng. Mình nghe cô nói mà không lọt vào tai một chữ nào, chỉ có hình ảnh đôi mắt đẹp long lanh to tròn, trong veo như nước hồ thu, vẫn hiện rõ trong đầu anh. Cô ấy đẹp thật, rất đẹp, đẹp cả hình dáng lẫn cả tâm hồn. Lam bất chợt quay sang bắt gặp Minh đang ngẩn ngơ nhìn mình, khiến mình giật mình bối rối. Cô say mê công việc thật đấy. Chứ sao, đây là cần câu cơm của tôi mà. Khi nào anh tìm thấy động lực như tôi, nhìn thấy tiền, anh sẽ làm tốt và muốn làm công việc của mình đấy. Mình nhìn khuôn mặt vui tươi lạc quan của cô, có lẽ từ giờ phút này anh đã biết động lực của mình là gì. Trong phòng tổng biên tập, chú Thành đọc đi đọc lại bài sắp xuất bản của Lam. Chú sợ bài này lên sóng thì cuộc sống của cháu sẽ bị xáo trộn. Không sao đâu chú ạ. Cháu đã xác định làm phóng viên điều tra là sẽ như thế này rồi. Cháu có biết bài này của cháu sẽ châm ngòi cho các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra không? Cháu biết chứ ạ. Nhưng cháu không thể khoanh tay đứng nhìn các cánh rừng đang dần ngã xuống để phục vụ lợi ích tư nhân của bọn họ như vậy được. Có cần thiết phải truy đến cùng như vậy không cháu? Cần chú ạ. Lam không nói với chú Thành vì sao, nhưng cô hiểu rõ trong lòng. Không những cô không thể nhìn được những cánh hàng cây đổ xuống, mà còn có cả mảnh đất của bà ngoại đang ở nữa. Những dự án đó của Avenus dựng lên thì những người dân rồi bà cháu cô sẽ trú ngụ ở đâu trong những ngày tiếp theo? Được rồi, theo ý cháu. Nhưng lần này chú phải nhắc cháu thật cẩn thận với cuộc sống của mình. Ông Thành đầy gọng kính, gương mặt những vết nhăn ngang dọc giao nhau hơi nhíu lại. Ông thật sự lo lắng cho cô nhân viên mà ông khen như cháu gái này. Con bé thật sự có tài, mạch viết xuất sắc, có chân lý và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên nó quá cứng rắn, nhưng cũng rất dễ mềm lòng. Ở trong làng báo lâu ông biết, phóng viên điều tra nếu bị cám dỗ thì sẽ phất lên rất nhanh, nhà lầu xe hơi chẳng mấy chốc mà có. Thế nhưng những phóng viên điều tra quá cứng đầu, không những sẽ bị rước nguy hiểm đến bản thân, mà còn sợ sẽ kéo theo cả người thân vào cuộc đời của mình bị nhấn chìm lúc nào không hay. Ông thật sự hy vọng rằng Lam sẽ không rơi vào vết lằn đó. Lam vâng dạ rồi đi ra ngoài. Cô cảm thấy có một nỗi bất an đang mông lung không nói thành lời. Cô gọi về cha bà. Bà nói bà vẫn khỏe, Tất cả mọi việc vẫn bình thường. Làm tự trấn an mình. Cô không làm gì sai trái, không làm gì có tội, không cần phải lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net